lỡ tay xóa nhầm WeChat của lão đại. Chương 56, 56, nửa đêm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư Bạch thích thú dẫn cô đi tới bờ sông, chọn một quầy hàng lớn nhất ở đó ngồi xuống. Ở đây mát mẻ, anh gọi một bát hủ tiếu xào thái tử ra nhà họ Phó mà cũng ăn mấy thứ này à. Phó Tư Bạch lấy đũa dùng một lần, xé vỏ tách đũa ra. Hình như em rất để ý đến thân phận của tôi. Trong lòng cô cả kinh, không ngờ cậu thiếu niên trước mặt lại nhạy cảm đến vậy. Thế à, Phó Tư Bạch không quan tâm lắm, bất kể là phẩm hạnh nhan sắc hay thân phận thiếu gia nhà họ Phó, chỉ cần trên người anh có chỗ khiến cô cảm thấy hứng thú là đủ rồi. Phó Tư Bạch đưa đũa đến trước mặt cô. Cùng ăn đi. Không ăn, Ôn Từ lắc đầu. Không phải anh đói bụng sao? Mau ăn đi. Phó Tư Bạch cũng không khách khí, vùi đầu vào bát ăn ngon lành. Anh ăn uống không hề lỗ M4 nanogram nhưng cũng không có vẻ gì là dè dặt, là dáng vẻ nên có của các chàng trai ở độ tuổi này. Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Ôn Từ cũng thấy hơi đói bụng. Phó Tư Bạch lại đưa đũa cho cô. Một mình tôi ăn không hết, em không muốn lãng phí thì ăn cùng đi. Lúc này cô mới cầm lấy đũa và ăn cùng anh. Không lâu sau, hai người đã chia nhau ăn hết bát hủ tiếu xào trứng gà, ngay cả củ hành hoa cuối cùng mà Phó Tư Bạch cũng không để lại. Trước kia Ôn Từ tuyệt đối sẽ không ăn chung một bát thức ăn với con trai, nhưng bây giờ. Cuộc sống nhạt nhẽo này, để ý nhiều làm gì. Dù sao cô cũng không còn là tiểu thục nữ trước kia nữa. Hai người ăn đến lúc gần hết còn kẹp đũa của nhau, vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Ăn đêm xong, Phó Tư Bạch vẫn chưa muốn về nhà, thế là cô bèn ngồi bên bờ sông hóng gió cùng anh, ngắm nhìn quang cảnh đường phố phía bên kia. Dường như tất cả đều trở nên trống rỗng. Tất cả những phiền não, toan tính và oán hận, cô ngửa đầu hóng gió, trong miệng khẽ ngân nga giai điệu bài hát. Tôi có hẹn với mùa xuân, đêm gần tàn người vắng vẻ, như tiếng kèn saxophone u hoán. Phó Tư Bạch nhìn về phía cô, trong mắt chất chứa tình cảm nồng đậm. Gió thổi qua làm rối tung phần tóc mái phủ trước trán của cô gái, đôi mắt hạnh khẽ híp lại, ánh đèn mờ ảo bên đường phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô, đẹp đến mức mơ màng. Hơi thở của anh thoáng bị đình trệ. Mất một năm ròng rã để lãng quên, để buông bỏ, nhưng lại chỉ cần một giây để tiếp tục trầm luân. Ôn Từ ngáp một cái, xoay người nói. Về nhà ngủ thôi. Phó Tư Bạch lấy điện thoại ra, giơ trước mặt cô. Em, có muốn kết bạn WeChat với tôi không? Ôn Từ kinh ngạc quay đầu lại. Bề ngoài nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là hàng trăm hàng nghìn cơn sóng tình đang dâng trào. Năm ấy anh bị cô đơn phương xóa WeChat. Sau đó có kết bạn lại mấy lần nhưng đều không được chấp nhận. Anh cũng không thể quấy rầy cô nữa. Quấn quýt không buông, chưa từng là tác phong của Phó Tư Bạch. Cho nên một khi cô kết bạn WeChat với anh, lịch sử trò chuyện trước kia sẽ hiện ra, tấm chân tình mà anh từng liều mạng che giấu, từng bị chôn vùi trong quá khứ. Sẽ được bày ra trước mắt cô mà không hề giữ lại gì. Trao gửi tấm chân tình không phải điều dễ dàng, nhất là đối với một người đàn ông nhạy cảm và đa nghi như Phó Tư Bạch. Trước đây cô gửi lời kết bạn WeChat với anh mấy lần nhưng anh đều từ chối cũng là vì anh chưa sẵn sàng. Nhưng lúc này, yết hầu khó khăn chuyển động trong cổ họng, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng nghiêm túc. Ôn Từ, kết bạn WeChat không, cách chương.